mỗi ngày nhân vật chính hộp máu 3 lần. Chương 100, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 100, Edit, Arisa San. Mặc dù ba người này không có khả năng chiến đấu nhưng người nào cũng có thân phận bất phàm. Do đó không ai muốn liều lĩnh ra tay với bọn họ rồi đắc tội với tam đại thế lực, nên hành trình của bọn họ suôn sẻ hơn đội ngũ khác rất nhiều. Mục Nhung biết Thu Hưng cũng trà trộn vào trong những người tham gia thử luyện, nhưng chỉ không biết xuất hiện ở chỗ nào. Hắn nghĩ hiện tại pháp bảo của Hiên Viên Tử Đô là nguồn chiến lực duy nhất của bọn họ, bèn giờ bản đồ ra tìm khu vực quả tầm bảo sinh sống, dẫn hai người đến chỗ đó trước tiên. Bên trong bí cảnh nơi nào cũng có trận pháp, phương pháp phá giải cũng không giống nhau. May thay từ khi Tàng Thiệt tự phong ấn sức mạnh huyền học của mình thì ba người không gặp bất kỳ mãnh thú nào nữa, nên cũng không lâm vào hoàn cảnh khó khăn gì. Suốt chặng đường này Mục Nhung rốt cuộc cũng hiểu được tại sao hắn và Tàng Thiệt lại được chào đón như thế, vì tác dụng hỗ trợ của Y Tiên và Thầy Tướng thật sự rất đáng kinh ngạc. Lo cho bản tính chiến đấu không cần mạng của Dung Dực nên Mục Nhung học y vô cùng chăm chỉ. Hắn còn có thân phận bí mật là lệ quỷ nữa nên hạ độc ám sát tiện tay hơn tiên nhân rất nhiều. Do đó hắn cũng hay nghiên cứu những phương pháp phối chế độc dược. Sợ không có nhiều thời gian nên trước khi vào thử luyện hắn chỉ tập trung vào những chi tiết quan trọng, nhớ kỹ vị trí của độc trận và các dược liệu. Một đường băng qua bí cảnh này không có dược liệu nào là Mục Nhung không biết tên, không có độc trận nào là Mục Nhung không thể phá giải. Rừng bách độc ẩn giấu đầy độc vật chính là nơi người tham gia thử luyện e ngại nhất. Tới phiên Mục Nhung thì lại như cá gặp nước, nâng tay lên vung một cái thôi đã được một đống dương. Rừng bách độc là sân nhà của Mục Nhung, nhưng khi bọn họ đến đồng bằng tinh tượng thì phải dựa vào khả năng của Tàng Thiệt. Giống như cái tên của nó, đồng bằng tinh tượng lấy trận pháp làm đường, chỗ nào cũng phủ kín mê trận mà còn chồng chất lên nhau nữa, sơ suất một tí là sẽ bị nhốt vào bên trong ngay lập tức, dù có đi như thế nào cũng chỉ quanh quẩn tại chỗ thôi. Nếu không thể tìm được mắt trận thì có là Tử Hoa Thượng Tiên cũng đành phải ôm hận dùng vòng tay định vị để rời khỏi bí cảnh. Năm xưa lúc các thế lực lớn tra xét bí cảnh cũng từng gặp không ít khó khăn trong đồng bằng tinh tượng, phải dựa vào tinh nguyệt lâu mới phá giải thành công. Những trận pháp đó đương nhiên cũng được ghi chép lại rồi truyền xuống dưới cho các đệ tử mới học tập. Tàng Thiệt là đệ tử của đại trưởng lão Tinh Nguyệt Lâu nên đã sớm học thuộc cấu tạo của các trận pháp này. Dù có gặp phải vài trận pháp do Tinh Nguyệt Lâu tự bày thêm nhưng y chỉ cần tính toán công thức, vẽ vẽ viết viết vài cái trên mặt đất là có thể phá giải ngay. Mục Nhung vốn rất có hứng thú với phương pháp tính vận số của Tinh Nguyệt Lâu. Nhưng khi nhìn thấy đống công thức tính thiên văn rậm rạp như bài tập toán lớp 12 thì hắn lập tức dẹp ý định này ra chỗ khác, còn cảm thấy vô cùng may mắn vì đã không gia nhập môn phái đáng sợ này. Với mấy phép tính như vậy, chả trách hơn phân nửa đệ tử Tinh Nguyệt Lâu đều tự nguyện bị mù, mở thiên nhãn xong là không cần làm bài tập nữa, nếu là hắn thì hắn cũng muốn móc mắt luôn. Trong khi hai tên học bá này đang cực khổ tìm cách qua cửa, làm đồng đội của bọn họ, tác dụng của Hiên Viên Tử Đô chỉ được tóm gọn trong hai câu nói. Đại ca giỏi quá, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tàng Thiệt ngươi cũng lợi hại ghê. Đương nhiên hắn cũng không phải chỉ biết nằm một bên hô 666. Ví dụ như sau khi Mục Nhung liên tục mở ra tiểu thuyết huyền huyễn từng được Kiến Mộc Thần Quân đọc, chén trà chuyên dụng có chữ ký của Kiến Mộc Thần Quân, quần vân cầm từng được Kiến Mộc Thần Quân mặc trên người thì nhiệm vụ mở dương kho báu liền giao cho Hiên Viên Tử Đô ít nhất có vận may của một người bình thường. Có điều chuyện này cũng không ngăn được những bình luận vô cùng thân thiện của Mục Nhung đối với Kiến Mộc Thần Quân, cởi luôn cả quần để lừa tiền người tham dự. Sau khi liên tục mở ra mấy cái dương đen, Mục Nhung mới nhớ tới dung tiểu boss trong túi âm linh, vốn chỉ định ném túi lên trên dương trước khi mở để thử xem. Ai ngờ lần này lại thật sự mở được một củ nhân sâm chói loa ánh vàng, mặc dù không phải Trầm Nguyệt Điếu Vân Sâm nhưng vẫn tốt hơn đống đồ vô dụng gắn nhãn Kiến Mộc Thần Quân kia nhiều. Ban đầu hắn còn tưởng là trùng hợp, nhưng tiếp đó chỉ cần đặt dung dực lên trên là có thể mở được nhân sâm, hắn không muốn tin cũng không được. Sau khi lại đào thêm được một củ huyền sâm ngàn năm dưới sự giúp sức của dung dực, cả Hiên Viên Tử Đô cũng phải bái phục sự kỳ diệu của thế lực siêu nhiên, thắc mắc hỏi. Đại ca, chẳng lẽ thứ đại ca nuôi trong túi là nhân sâm vương sao? Dung Dực đương nhiên nghe thấy mấy câu cảm thán của bọn họ, nằm yên trong đất lắc lắc đầu. Thật ra y có thể cảm nhận được sự tồn tại của những loài thực vật khác, nhưng nếu Mục Nhung thích nhân sâm như thế thì tìm nhân sâm cho hắn thôi vậy. Mục Nhung không ngờ rằng Dung Tiểu Boss lại hiểu lầm sở thích của mình một cách đáng sợ như vậy. Nếu biết thì một người ăn nhân sâm đến mức muốn ói như hắn chắc chắn sẽ lôi người này ra ném xuống đất rồi đạp một trận. Cả đống pháp bảo nghịch thiên của Hiên Viên Tử Đô lẫn đống đan dược thần kỳ Mục Nhung sử dụng dọc đường đều không thua kém gì so với phần thưởng trong bí cảnh. Tàng Thiệt thấy bọn họ mất túi không gian cũng không luyến tiếc chút nào thì cảm giác như giá trị quan của mình đang bị tổn thương nặng nề. Hiện tại lại trông thấy sùng vật thần kỳ đến thế. Cuối cùng không nhịn được phải lấy giấy ra viết các ngươi có cần thiết đến bí cảnh thử luyện không vậy. Hiên Viên Tử Đô vốn có tính nhiều chuyện. Việc Tàng Thiệt không thể nói gì khiến cậu phải buồn bực một hồi. Bây giờ thấy y viết được thì lập tức vui vẻ nói. Ta đến đây chơi thôi, nhưng hình như đại ca đang tìm cái gì ấy. Đan dược ta định luyện chế cần Trẩm Nguyệt Điếu Vân Sâm. Cái này cũng không có gì phải giấu giếm nên Mục Nhung thuận miệng đáp một câu. Không ngờ Tàng Thiệt nghe xong liền viết, vậy là ngươi phải tranh giành với Quỷ Du Thành rồi. Bọn họ cũng đến đây vì nó đó. Quỷ Du Thành, bọn họ cũng muốn tìm Trẩm Nguyệt Điếu Vân Sâm. Đột nhiên nghe được tin này, Mục Nhung suy nghĩ một chút thì hiểu ra ngay. Bản thể của Hoán Tô đã hòa làm một thể với Quỷ Du Thành. Từ trước đến giờ chỉ có thể nhập vào thi thể để di chuyển. Trầm Nguyệt Điếu Vân Sâm có thể kiến tạo lại cơ thể nên đương nhiên có tác dụng rất lớn đối với nàng. Khó trách Quỷ Du Thành phái nhiều người đến như vậy. Theo những gì hắn biết về Hoán Tô, đây là một nữ tử rất thích tự mình giải quyết mọi chuyện. Lập tức quay sang hỏi Hiên Viên Tử Đô. Tử Đô, hồi nãy ngươi có thấy nữ tử nào mặc đồ đỏ trong đội ngũ của Quỷ Du Thành không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình như có một người, sao vậy? Hiên Viên Tử Đô từ nhỏ đã thích nói chuyện với người khác, vừa đến nơi đã quan sát tất cả đội ngũ ở xung quanh. Quỷ Du Thành cũng không ngoại lệ, nghe hắn hỏi thế thì nhớ ra ngay. Dù Hoán Tô có đổi bao nhiêu túi ra đi chăng nữa thì luôn luôn mặc đồ màu đỏ. Mục Nhung nghe cậu nói vậy liền xác định là nàng ta đã vào bí cảnh. Tuy cảm thấy bi thương đối với việc số mình không hợp với hậu cung của Dạ Minh Quân nhưng cũng chỉ biết thở dài thườn thượt. Xem ra chúng ta phải nhanh chóng tìm ra túi không gian của ngươi thôi. Theo suy đoán của ta thì lần này Hoán Tô đích thân đến đây đấy. Hiên Viên Tử Đô suýt chút nữa đã bị Hoán Tô ám sát nên hiện giờ nghe tên nàng ta liền sợ hãi vô cùng, sầu não nói. Nữ nhân hung ác này sao cứ đeo bám đệ mãi như âm hồn vậy? Có khi nàng nhìn chúng ngươi đó, chỉ một câu thôi đã khiến con dê nhỏ sợ đến mức suýt bật vòng tay trốn khỏi bí cảnh. Mục Nhung nhìn về phía Tàng Thiệt đang có gì đó muốn nói, dứt khoát chặt ngang mấy câu an ủi chưa kịp viết kia. Vì sự an toàn của tất cả mọi người, xin Tàng Thiệt huynh đừng phát biểu ý kiến. Tàng Thiệt không ngờ người này chẳng những đổ lỗi cho mình khi mở dương không ra được quả tốt mà còn giận chó đánh mèo luôn cả cái này. Lập tức nổi giận, viết soạt soạt ra một chuỗi thật dài rồi đập thẳng vào mặt Mục Nhung ta nói lại một lần nữa. Mệnh cách của ta tuy là mệnh kỵ thần có nhiều âm thác dương sai. Kết hợp lại chuyển hóa thành môn linh, nhưng lúc không nói gì thì hoàn toàn không khắc ai cả. Âm thác dương sai, một dạng hung tướng, phần âm và phần dương trên cơ thể không đồng đều. Không ngờ người này cũng là một hung tinh, Mục Nhung chợt nghi ngờ không biết mình có di truyền mệnh cách chúng tinh phùng nguyệt của mẹ ruột hay không mà đi đâu cũng gặp người mệnh xấu thế. Hắn đang đứng suy ngẫm thì Hiên Viên Tử Đô chợt nhớ đến đống pháp bảo không cánh mà bay của mình, lập tức dùng ánh mắt hoài nghi nhìn về phía y. Lỡ người nghĩ thôi cũng có hiệu lực thì sao? Nghe xong, Tàng Thiệt lập tức viết một câu trả lời ta chúc ngươi mau thăng quan tiến chức, công thành danh toại. Cái kiểu bắp mà bắp toàn trạng thái xấu của y khá là đáng sợ. Hiên Viên Tử Đô lập tức bi thương chạy tới núp sau lưng Mục Nhung. Đại ca nhìn đi, y đúng là ác thật mà. Mục Nhung vẫn tỉnh bơ như không, bình tĩnh an ủi. Sợ cái gì, không phải hiện tại đệ đã là một tên bại gia tử rồi sao? Bị một câu của hắn đánh cho tỉnh cả người, vẻ mặt của Hiên Viên Tử Đô càng bi phẫn hơn. Đại ca, tại sao nghe ca nói vậy xong đệ càng muốn khóc hơn chứ? Ba người bọn họ ở ngoài tổn thương lẫn nhau, trong túi âm linh Mục Nhiễm cũng nghiêm túc nhìn Dung Dực, nói một cách sâu sắc. Tiểu tử, ngươi phải cẩn thận Hoán Tô, không ngờ mình đã chôn người xuống đất rồi mà vẫn trúng đạn, Dung Dực khó hiểu ngóc đầu lên. Tà ư... Nữ nhân kia không biết kiếm ai để xem bói nữa mà bói được bản thân mình mang mệnh phượng trời sinh, chắc chắn sẽ được gả cho chúa tể lục giới. Người đứng đầu lục giới ngoài Kiến Mộc Thần Quân ra thì còn ai nữa chứ? Thế nên từ đó trở đi nàng cực kỳ chú ý đến người nào có quan hệ với Kiến Mộc Thần Quân, Nếu ngươi không muốn bị bắt về làm nam sùng thì cố mà giấu khả năng nở hoa của mình đi. Không ai hiểu biết Hoán Tô hơn Mục Nhiễm, hiện tại tuy muốn cảnh báo Dung Dực, nhưng thật ra trong lòng y cũng hồi tưởng lại chuyện xưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ Hoán Tô thích Kiến Mộc Thần Quân đến mức điên rồ rồi. Chẳng những căn cứ theo truyền thuyết kể lại mà bắt chước mặc đồ đỏ giống hôn thê của y, còn không tha cả người đã có vợ con như Mục Nhiễm. Làm Mục Nhiễm phải vất vả che mặt suốt mấy năm nay, không dám tháo Đấu Lạp ra một khắc nào, sợ rằng chỉ cần toát ra chút khí phách oai hùng năm đó là bị quấy rối ngay. May là y từng trải nhiều việc nên tâm lý cũng cứng, nếu là thời niên thiếu thì chắc đã bị nữ nhân này ép thành đoạn tụ rồi. Ai, đầu năm nay làm nam nhân cũng nguy hiểm nữa. Đương nhiên Dung Dực không thể thấm được nỗi phiền muộn của mỹ nam trung niên Mục tướng quân. Đúng hơn là bây giờ y vẫn đang chìm trong trạng thái bất khả tư nghị một nam nhân bị Mục Nhung xác định là sẽ cô độc cả đời như y mà giờ phải lo mình bị ép hôn hà. Dung tiểu boss vẫn chưa biết, thật lâu về trước, ở Bắc Thần từng có một công chúa suýt chút nữa đã định đẻ y, nếu biết thì chắc sẽ càng nghi ngờ hơn về thuộc tính của mình. Thế nhưng, so với bọn họ thì nội tâm của Mục Nhung đúng lúc cầm lấy túi âm linh mới là trao đảo nhất. Hiện tại trong lòng hắn chỉ có một suy nghĩ, tại sao hậu cung của Dạ Minh Quân cứ thích giành nam nhân với nhân vật chính vậy? Tôn trọng hào quang nhân vật chính của hắn một chút được không hả? Đôi lời của tác giả, Mục Nhung, nữ chính mấy người tôn trọng kênh thuần ái của chúng ta đi chứ? Hoán Tô, bộ người nghĩ ta không muốn bưng cái này sang kênh ngôn tình à, Mục Nhung? Mặt không đổi sắc, Tàng Thiệt huynh, bắp cho nàng đi. Tàng Thiệt, ta có cảm giác cuối cùng chắc chắn sẽ chuyển thành môn tình. Hoán Tô, người dám sử dụng vũ khí luật nhân quả ư, đồ vô liêm sỉ. Mục Nhiễm, con trai, con có nhận ra là nếu làm vậy con sẽ không bao giờ thẳng được nữa không? Mục Nhung, Mục Nhiễm, đừng nhìn ta, lần này là con tự đào hố cho mình nhé. Cách chương.